Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, tươi đẹp quốc kỳ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe đối diện có chút cảm giác được nữ. Nhân xa lạ thanh âm, hơn nữa còn là một cái hoa hạ thanh âm đàn bà sau đó. Dương Thiên Long rõ ràng cảm giác mình sững sốt một chút. Ngươi là, nếu không ngươi trước đoán một chút. Khanh khách mũ, đối phương trong điện thoại mỉm cười cười một tiếng. Ta, nói thật, Dương Thiên Long căn bản không đoán ra được là ai. Thấy Dương Thiên Long không đoán ra mình là ai, bên đầu điện thoại kia không khỏi được cười hì hì một cái. Nói tiếp, tốt lắm, không cùng ngươi nói giỡn. Ta là Cảnh Tư Dĩnh, Cảnh tiểu thư. Dương Thiên Long bừng tỉnh hiểu ra, bọn họ tựa hồ đã lâu không có liên lạc. Cảnh tiểu thư, ngươi chạy thế nào đi Ethiopia? Ta bây giờ ở Hồng Kông đài tin tức nhậm chức, nước Congo phát sinh nội chiến, ta liền bị phái đến Ethiopia. Vậy ngươi bây giờ nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ta ở Ethiopia quốc nội đỗ mạt máy cả thẻ trận. Nơi này là cách nước Congo người gần nhất sân bay. Mới vừa rồi ta ở sân bay phỏng vấn lúc này rút lui dân công nhắc tới ngươi. Cho nên ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Cảnh Tư Dĩnh nói ra thật tình. Cảnh tiểu thư, ngươi đây sẽ không là chuẩn bị điện thoại phỏng vấn ta chứ? Dương Thiên Long nói đùa nói. Không, không. Ta chẳng qua là từ bạn góc độ quan tâm ngươi một chút. Ở nơi đó, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ta nghe nói quân phản loạn đã đánh tới áo khoa nhiều. Cảnh Tư Dĩnh vẻ mặt thành thật nhắc nhở. Cảm ơn, ta sẽ chú ý an toàn. Bất quá ngươi vậy phải chú ý an toàn. Dương Thiên Long cười nói. Cảm ơn, bên này rất an toàn. Đi theo trong nước quân cơ tới còn có đặc chiến đội viên. Mặc dù ta bây giờ nhậm chức với Hồng Kông đài tin tức, nhưng là ta là đại lục người, Hồng Kông cũng là TQ một số, cho nên nơi này người Hoa đối với chúng ta thực sự quá tốt. Cảnh Tư Dĩnh đem đỗ mạt thẻ phi trường đơn giản tình huống cho Dương Thiên Long nói một chút. Cảnh Tư Dĩnh trong miệng Hồng Kông tựa hồ nhắc nhở Dương Thiên Long. Dương Thiên Long không khỏi được hướng cách đó không xa Lâm Đại Hữu quan sát đã qua. Chỉ gặp lão tiểu tử này mặt đầy buồn rầu, ngồi ở dương hành lý lên buồn buồn không vui hút thuốc. Này, Cảnh tiểu thư, chờ lát nữa ngươi giúp ta chuyện. Như thế nào? Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng lầu 2 đi tới. Ở nơi đó, hắn đưa cái này cái gọi là bận bịu cho Cảnh Tư Dĩnh nói một lần. Không thành vấn đề, đối phó loại người này ta được nhất, ngươi yên tâm, Thiên Long, ta tuyệt đối đem hắn dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Cảnh Tư Dĩnh cũng nhịn không được bật cười, tên kia là người mập mạp, mang mắt kiếng, chờ lát nữa ta đem hắn tấm ảnh phát cho ngươi. Dương Thiên Long cũng không nhịn được trộm cười lên, được, vậy ngươi bảo trọng thân thể, ta còn có những chuyện khác. Nói xong, Cảnh Tư Dĩnh rất là thống khoái cúp điện thoại di động. Đứng ở lầu 2, thừa dịp Lâm Đại Hữu tên mập mạp chết bầm này không chú ý. Dương Thiên Long cho tên này tới mấy tấm đặc tả. Tiếp một cổ não toàn bộ phát cho Cảnh Tư Dĩnh. Ngay tại hắn mới vừa phát xong theo không bao lâu, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một hồi tê tâm liệt phế than vãn thanh. Theo phương hướng của thanh âm nhìn, lại là hầu tử cùng em vợ của hắn. Ngay tức thì Dương Thiên Long rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Từ vị diện trong kho hàng lấy ra một ít vật phẩm sau đó, Dương Thiên Long đi nhanh lên xuống. Hầu tử, người chưa khóc. Lưu Vĩ không ngừng an ủi hầu tử bọn họ. Tự biết đã táng ra bại sản, đi về với điết tuyệt lộ hầu tử bọn họ nơi nào chịu nghe đi xuống. Vẫn ở một cái sức lực than vãn. Hầu tử, đừng khóc, ngươi hàng hóa ta cũng cho ngươi bán. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Cái gì? Ngươi cũng bán cho ta? Hầu tử mặt đầy không tưởng tượng nổi. Không chỉ hắn không tưởng tượng nổi, liền liền Lưu Vĩ cùng Lưu Chính Dương cũng cảm thấy được tương đương không tưởng tượng nổi. Ở các người đi không tới một phút, thì có một chạy nạn cường hào tới. Tên kia mang một chiếc xe chở hàng. Bên trong còn có rất nhiều không gian. Ta một lắc lư, hắn liền mua hết. Tổng cộng là $150,000. Hắn toàn bộ cho ta tiền mặt. Nói xong, Dương Thiên Long từ trong túi sách móc ra thật dày mấy bó trăm nguyên tiền USD. Mỗi một bó đều ở đây 20,000 chừng. Ta không có nằm mơ chứ. Hầu tử có chút không dám tin tưởng một màn trước mắt. Hắn tranh thủ thời gian để cho mình em vợ nhéo một cái hắn bắp đùi. Dùng sức bóp, để cho ta đau đến không muốn sống cái loại đó. Hắn vậy kháu khỉnh bụ bẫm em vợ gật đầu một cái. Ngay sau đó giơ tay lên ở giữa chìa khóa. Chợt tỏa hướng hầu tử bắp đùi bộ. Lần này hầu tử muốn không kêu thành tiếng đều không khó khăn. Hắn vậy tê tâm liệt phế gầm một tiếng lần nữa trở thành toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm. Anh Long, ta phải cảm tạ ngươi. Ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng. Hầu tử vừa nói vừa đếm ra $5,000. Hầu tử, ta giúp ngươi bán những thứ này chẳng qua là vận khí thôi. Không cần phải như vậy, cảm đội ơn đức. Dương Thiên Long đem hầu tử đưa tới đô la đẩy ra. Không, anh Long, tiền này ngươi phải cầm. Hầu tử giọng rất kiên định. Lưu Vĩ vậy bắt đầu khuyên nổi lên hầu tử. Nhưng là hầu tử rất cố chấp. Như vậy đi, hầu tử, tiền này ta không muốn. Ta hy vọng ngươi giúp ta một chuyện. Dương Thiên Long cười nói. Hầu tử sững sốt một chút. Ngay sau đó nhanh chóng gật đầu một cái. Anh Long, ngài nói, ngài chính là để cho ta lên núi đao. Xuống biển lửa ta đều đi. Không có như vậy khoa trương. Ngươi cho ta lưu cái trương mục ngân hàng. Dương Thiên Long cười một tiếng. Lưu trương mục ngân hàng làm gì? Hầu tử mặt đầy không rõ ràng. Sau cuộc chiến ngươi còn có tới hay không nước Congo? Dĩ nhiên tới à. Chỉ cần không đánh giặc. Hầu tử ở chỗ này cũng coi là lăn lộn mấy năm. Dậy sơ lúc tới chính là mấy chục ngàn khối tiền hoa hạ tiền vốn. Ngắn ngủi mấy năm có thể tăng gấp mấy lần. Không chỉ có cùng hắn khôn khéo có liên quan. Đồng thời cũng cùng nơi này khổng lồ thị trường nhu cầu có liên quan. Ta cho ngươi đầu tư $200,000. Ta cũng muốn nhập cổ. Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói. À, hầu tử kinh ngạc miệng đều có chút không căng ra. Một lúc lâu, hắn mới không khỏi được gật đầu một cái. Anh Long, ngài yên tâm, ta hại ai cũng sẽ không cái hố ngài. Nếu như ta cái hố lão nhân ra ngài, ta đặc biệt bị thiên lôi đánh. Hầu tử đã sớm đem Dương Thiên Long xem làm là ân nhân cứu mạng như. Vậy trọng yếu, tốt lắm, ta tin tưởng ngươi. Dương Thiên Long nhẹ nhàng vỗ một cái hầu tử bả vai. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trong phi trường không dám mở đèn, lo lắng bọn họ lẻn vào tới quân phản loạn sẽ tìm tới nơi này. Mượn hơi ánh trăng, tất cả mọi người lặng yên ăn xong bữa ăn tối, những cái kia người Nhật cùng người Đài Loan cũng không ngu. Đến sân bay trước, bọn họ vậy mang theo không ít thức ăn, buổi tối 9 giờ chung, cái thứ hai ban lần rốt cuộc trở về. Dựa theo thông lệ, vẫn là người Hoa đi trước. Lưu Vĩ vậy theo cái nhóm này lần sắp đi đỗ mạt thẻ. Trước khi đi, tay hắn cùng Dương Thiên Long tay nắm thật chặt chung một chỗ. Thiên Long, các người ở nước Congo nhất định phải chú ý an toàn. Bọn ta tin tức tốt của các ngươi. Lưu Vĩ cười một tiếng. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cười nói, anh Lưu. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chú ý an toàn. Hai người tay nắm thật chặt chung một chỗ một lúc lâu lúc này mới. Buông, trước khi đi, Lưu Vĩ tự giác mình hốc mắt đều có chút ươn ướt. Mang theo quốc kỳ, xuất hiện ở miệng nơi đó. Lưu Chính Dương cầm trong tay vô số mặt tươi đẹp ti kiêu quốc kỳ. hắn đem những thứ này quốc kỳ đưa cho mỗi một người hành khách. Ta yêu TQ, một cái chàng trai trẻ tuổi đi ra tạm thời cửa lên máy bay sau đó. Không khỏi được ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Lưu Vĩ bọn họ ngồi đủ sau đó. Trên máy bay còn có 5, 6 cái chỗ trống. Còn có 4, 5 cái chỗ trống. Người Đài Loan đi trước. Lưu Chính Dương lớn tiếng nói. Phải đi mỗi một người tới lãnh địa một mặt quốc kỳ. Trong nhóm người này không chỉ có Lâm Đại Hữu, một cái người Đài Loan. Còn có mấy, thấy người Hoa để cho người Đài Loan đi trước sau đó. Bọn họ nhanh chóng mang theo hành lý liền đi ra cửa. Có phải hay không ích độc? Lưu Chính Dương sụ mặt hỏi. Ta rất yêu nước. Ta nguyên quán là Đại Lục. Ta giúp đỡ hai bờ sông thống nhất. Lâm Đại Hữu giống vậy bị hỏi như vậy vấn đề. Mập mạp chết bầm này giống như một cháu trai như nhau cúi người gật đầu. Người Nhật có chút bất mãn. Bọn họ phái ra một đại biểu tìm được Dương Thiên Long giao thiệp. Tiên sinh, ở nhân quyền lên, không liên quan rằng quốc tịch. Các người làm như vậy là đối với chúng ta người Nhật sinh mạng miệt thị. Tên kia cũng là một trẻ. Châu, ngoài miệng không có một chút đếm, nhưng là đang sử dụng lên. Nhưng mà có người quyền. Dương Thiên Long lạnh như băng ném xuống những lời này sau đó. Cho Lưu Chính Dương một cái ánh mắt. Ngay sau đó, Lưu Chính Dương đem vậy cửa kiếng quả quyết đóng lại. À, đúng rồi, tiên sinh, quên nói cho các người. Bây giờ đang bay phi công là anh em ta. Cùng hắn chừng 11 giờ lúc trở lại. Hắn sau đó ban nghỉ ngơi. Phi công được chính các ngươi đi tìm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện. https://tuyencv.com/chéo-dio-nối-ti-s-i-nối-tu-nối-chan-nối-chuyện-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.